Thú tu thành thần, chương 1101 quỷ hầu dị biến. Góc truyện audio.com, một tên trưởng lão khẽ giọng, hội trưởng như thế này thì thực lực tổng thể của công hội chúng ta sẽ bị tổn thương rất nhiều. Trần Gia Duy gằn giọng nói, cầm mồm, thực lực của công hội là ta và các ngươi, không thấy chúng ta đang bị lôi ngược về hay sao? Dù có hy sinh hết thành viên trong công hội đổi lại chúng ta không ai bị tổn thương thì ta cũng dám. Nên nhớ cho kỹ mỗi người chúng ta đều có một món thần khí và vài món thánh khí trên người. Chết xong rớt xuống bị kẻ khác cũng mất thì sao? Một người khác không cam lòng. Con khỉ kia sao lại có chiêu thức như thế này? Thật đáng chết, Trần Gia Duy và đám trưởng lão trong Trần Gia Hội hiện tại đều nghĩ họ bị lôi ngược về là do thanh quỷ kiếm kia có nội tại hay chiêu thức gì đó. Còn thanh kiếm từ trên trời rơi xuống vào con khỉ thì họ chỉ nghĩ là ai đó trong số bọn họ tấn công thôi. Dù sao trên người họ thần khí nhiều loại khác nhau còn chưa kịp sử dụng hết cho nhau xem. Quỷ kiếm hầu thấy đám nhân loại đang tư tán bỏ chạy đột nhiên quay đầu lại khởi xướng công kích thì vội vàng né tránh. Thế nhưng tránh vỏ dưa sao tránh được vỏ dừa. Băng thần ở trong bóng tối âm thầm thi triển công kích. Thiên giáng tử kiếm 100 thước về đằng sau chệch sang bên trái. Thêm một cái cách đó 3 thước. Tiếp tục sau 50 thước. Phía trước 10 thước. Từng thanh thiên giáng tử kiếm từ trên trời rơi xuống khiến sinh lực của quỷ kiếm hầu mất đi nhanh chóng. Cứ hễ nó né tránh thiên giáng tử kiếm thì lại ăn muôn vàn chiêu thức khác. Có điều tuy bị dồn vào thế khó nhưng mỗi kiếm của nó vẫn kết liễu vài trăm người một cách dễ dàng. Trần Gia Duy trong lòng nhỏ máu nhưng nghĩ tới giết được quỷ kiếm hầu lại có chút kích thích. Hắn chẳng biết ai sử dụng cái chiêu thiên giáng tử kiếm nhưng thực sự nhất định phải khen thưởng thật lớn. Gió đã đảo chiều, Trần Gia Duy lập tức to giọng, huynh đệ lao lên, con yêu hầu này chết chắc rồi. Băng thần nhìn hắn ta thấy ghét liền muốn dùng tiếp một cái mộng huyễn thân thể đề phòng hắn ta chạy thế nhưng ô chiêu thức vẫn tối đen như mực. Hắn trong lòng có chút không vui liền mở ra chi tiết chiêu thức xem thế nào. Mộng huyễn thân thể, đẳng cấp, sáng thế, miêu tả, đặt một thời không dấu ấn kéo đối thủ đã bước chân lên trong phạm vị 40 mét phải quay lại vị trí cũ sau một phút di chuyển. Tiêu hao, 1000 lam, một lần, thời gian hồi, 3 phút, hay, chiêu thức không có chút sát thương nào nhưng hồi lại cực kỳ lâu khiến cho băng thần trong lòng đắn đo khá nhiều. Đột nhiên quen cái này khiến cho hắn ta quyết định giảm lại công kích của mình. Nếu không rất có thể sẽ trở thành hỗ trợ cho Trần Gia Huy. Đột nhiên công kích của hắn ta ngừng lại thì quỷ kiếm hầu ngay lập tức rảnh tai. Nó cười đầy hung tợn. Cuối cùng cũng không đánh được nữa phải không? Thế thì đến lượt ta. Hôm nay các ngươi nhất định chết hết. Băng thần nheo mắt lại. Đã đánh đến đây phải bỏ dở không phải phong cách của hắn. Hiện tại cân bằng lại rồi nghĩ biện pháp giết con khỉ kia. Bỗng nhiên băng thần có một ý tưởng cực kỳ thú vị. Bong bóng bùng nổ, đẳng cấp, sáng thế, miêu tả, khi sử dụng sẽ tạo ra muôn vàn bong bóng lơ lửng khắp nơi. Chạm vào sẽ gây nổ tung với sát thương bằng 30. Chỉ số công kích cơ bản của người chơi phạm vi sát thương 3 mét. Bong bóng cách nhau không quá 3 mét sẽ nổ tung cùng lúc. Tiêu hao, 1000 năng lượng, một cái, thời gian hồi, một giây, băng thần xem xong thì hơi mỉm cười bắt đầu sử dụng thử chiêu này xem thế nào. Từ trong hư không hàng chục vết nứt hiện ra, phía bên trong từng quả bóng bóng chậm chậm trôi ra bên ngoài. Bên người lơ lửng nhanh chóng tràn ngập khắp nơi, trong lúc băng thần đang lo chơi bong bóng thì phía bên ngoài đại chiến đã dần đi tới hồi kết. Phe Trần Gia công hội chết gần hết chỉ còn hơn 300 cái tinh anh. Quỷ kiếm hầu sinh lực gần cạn chỉ còn khoảng 2 triệu. Trần Gia Duy cười to nói. Các huynh đệ chúng ta còn chút nữa là chiến thắng rồi. Xông lên giết nó để nhận thưởng. Các huynh đệ đã chết cũng được bù một chút kinh nghiệm khi tham gia giết boss. Trần Gia Duy bắt buộc phải lên tiếng động viên trong thời khắc quan trọng như thế này. nhìn xuống dưới mặt đất tràn ngập trang bị, hắn ta biết nếu thua rồi không kịp nhặt trang bị thì hậu quả hắn không chịu nổi. Các thành viên đã chết hồi sinh đi tới cũng mất hơn nửa tiếng. Như thế này thì hết sức không ổn. Ai biết được xung quanh đây có người ăn hôi hay không? Đặc biệt ban đầu nàng còn thấy Trần Gia Linh ở gần đây. Nếu để nàng ta hôi của tăng lên sức mạnh cho cái rác rưởi công hội của nàng ta thì không ổn một chút nào. Nếu cha hắn ta biết chuyện thì nhất định sẽ không vui một chút nào cả. Nghĩ lại thì trận này chỉ có thể thắng chứ hắn không được phép thua. Khạc, khạc, khạc, đang lúc hắn ta còn đang tự hỏi đủ kiểu thì con khỉ kia lại cười lên. Cảm giác cực kỳ quỷ dị làm bất cứ ai ở đây cũng có cảm giác giận người. Hắn tức giận gào to, chấm, con khỉ đáng chết, ngươi tàn sát nhiều như thế, chúng ta nhất định sẽ trả thù cho huynh để trong hội. Quỷ kiếm hầu gào lên, cảm ơn các ngươi đã giúp bản tôn lấp đầy quỷ kiếm máu huyết. Còn bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết được như thế nào là tuyệt vọng. Quỷ kiếm đột nhiên sáng lên từ ánh sáng màu tím tràn đầy yêu mị. Băng thần nét mặt âm trầm nhưng không tỏ ra bất ngờ bởi hắn đã sớm đoán được sẽ có lúc như thế này. Thần khí chắc chắn có ẩn cái gì đó, làm sao có chuyện con khỉ đó dễ chết như thế. Trần Gia Duy không ngu đến mức để con khỉ kia hoàn thành việc nó đang làm. Hắn hét to vào mặt người bên cạnh, Gia Vũ làm ngay, giết nó ngay lập tức cho ta. Trần Gia Vũ do dự chốc lát nhưng ngay lúc này từ trên trời một thanh kiếm cắm thẳng vào đầu của hắn. Từ tít đằng xa cánh tay của băng thần từ từ hạ xuống. Hắn không đời nào cho phép kế hoạch của mình thất bại. Con khỉ kia có thể sống nhưng Trần Gia công hội nhất định không có bất cứ ai được sống sót. Trần Gia Duy nhìn thấy di biến lập tức hô to. Mọi người cẩn thận có biến. Hắn rốt cuộc hiểu loại công kích này không phải tới từ ngươi phe hắn. Thứ này rõ ràng thuộc về người ngoài công hội. Không chút do dự hắn ta quay đầu bỏ chạy. Những người khác lúc này vẫn chưa kịp phản ứng. Bọn họ không có trí tuệ như Trần Gia Duy làm sao liên tưởng đến có người ngoài đang thao túng trận chiến này. Mộng huyễn thân thể, băng thần làm xong thì quay sang nhìn lấy con khỉ kia biến hình. Quỷ kiếm hầu, cấp 499, danh hiệu, bá chủ Long Vũ Sơn Lâm, trong phạm vi Long Vũ Sơn Lâm sức tấn công tăng 30. Huyết mạch, quỷ hầu, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, .. trí lực, thể chất, kỹ năng, hầu quyền, phẫn nộ, hầu kiếm, trang bị, khổng lồ giáp sát, bạch kim cấp, quỷ kiếm, thần cấp. Chấm, cấp 499 thế này thì hợp lý rồi. Con khỉ kia thở ra một hơi, một luồng khói màu tím bay ra ngoài, ca cỏ xung quanh lập tức héo rũ hóa thành bột phấn. Nó mỉm cười nắm trên tay quỷ kiếm khẽ vung vẩy, thanh kiếm kia cũng trở nên sắc bén dị thường. Nếu không quan sát trận chiến từ đầu thì có người còn tưởng là hai thanh kiếm khác nhau. Tuy rằng hồi phục lại cấp độ vốn có nhưng sinh lực của nó vẫn chỉ còn một chút. Có điều sinh lực lại hồi phục nhanh khủng khiếp, mỗi giây ít nhất có 100.000 sinh lực kéo lên. Ở phía xa quan sát Trần Gia Linh đột nhiên thông báo. Tất cả chạy mau, con yêu hầu kia không biết làm sao lên cấp 499 rồi. Không chạy thì chỉ có chết, dứt lời nàng như ngọn gió phóng đi ra phía ngoài. Đám người kia nhận được thông báo cùng ảnh chụp của nàng thì co giò chạy không chút do dự. Trần Gia Duy chạy khí thế, đám người kia cũng nhanh chóng có ý định bỏ chạy. Thế nhưng nhìn thấy hội trưởng bị chậm chậm lôi về thì cả đám há hốc mồm. Quỷ kiếm hầu hồi phục cấp độ sau đó mỉm cười với bọn họ. Thế giờ là đến bất ngờ cho các ngươi. Một kiếm với tốc độ ánh sáng lướt qua 300 người, lập tức chỉ còn một mình Trần Gia Duy được bao phủ trong một cái lồng sáng màu vàng. Dưới chân hắn truyền tống phù đang dần hình thành, lúc này người trong hội đã chết hết nên hắn chẳng có lý do để ở lại. Quỷ kiếm hầu tức giận, tưởng muốn chạy là được sao? Chết cho ta, chấm, một kiếm vung xuống đập vào chiếc lồng, mặt đất xung quanh vỡ nát. Thế nhưng khổng lồ quỷ kiếm lại bị đánh bật ra ngoài. chỉ còn hoa văn cuối cùng là hoàn thành truyền tống phù. Trần Gia Duy lớn tiếng, con khỉ chết tiệt, người đi chết đi, đợi bổn thiếu gia cấp độ cao lại tập hợp người đi giết ngươi. Ầm, thế nhưng chưa kịp nói xong hết mấy câu ngoan thoại thì một cây tử kiếm cắm ngay đầu kết liễu sinh mệnh của hắn. Quỷ kiếm hầu lúc này mới nhận ra rõ ràng từ đầu kẻ đánh mình nhiều nhất vẫn núp trong bóng tối. Cách chương.